Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám đối chính mình có mê chi tự tin tiểu sư tử nghe lợn rừng hương vị. Chiều dã heo nơi địa điểm buôn tập mà đi. Hưng thú bừng bừng muốn săn giết lợn rừng tới Trương Hiền chính mình dũng cảm cùng cường tráng Cố Văn Cảnh xen lẫn trong sư trong đàn. Đối này đàn to gan lớn mật hùng sư nhãi con cảm thấy bất đắc dĩ. Thành niên lợn rừng lực sát thương cũng không phải là này mấy vẫn còn không lớn lên tiểu sư tử có thể so sánh với. Đặc biệt là ở hắn thần thức tra xét hạ, tiểu sư tử nhóm theo dõi lợn rừng là kết bè kết đội lợn rừng đã ở chạy vội trong chốc lát. Còn không có đuổi tới lợn rừng đàn nơi địa điểm. Cố Văn Cảnh liền khuyên. Chúng ta đuổi theo lâu như vậy còn không có đuổi tới. Thuyết minh lợn rừng khoảng cách chúng ta còn xa, nhưng chúng nó khí vị lại có thể truyền bá xa như vậy. Khẳng định là một chi lợn rừng đàn. Chúng ta vẫn là trở về đi. Mấy chỉ tiểu sư tử đều có chút chần chờ thả chậm bước chân. Nếu là lạc đơn đại lợn rừng chúng nó dám xông lên phía trước săn giết. Nhưng lợn rừng đàn liền không phải chúng nó một đám vị thành niên tiểu sư tử có thể đối kháng. Nhưng mà tiểu sư tử giữa kia chỉ nói muốn săn giết một con lợn rừng đi lấy lòng người trong lòng A Lệ tiểu sư tử Lâm mở miệng nói. Có phải hay không lợn rừng đàn, chúng ta tổng muốn xem đến mới biết được. Vạn nhất không phải đâu. Chúng ta không phải bỏ lỡ lần này cơ hội. Lâm là nhất khát vọng săn giết một đầu lợn rừng. Cho nên ở không có chính mắt nhìn thấy lợn rừng đàn phía trước. Nó là không chịu hết hy vọng. Thấy mặt khác đồng bạn ở Cố Văn Cảnh nói hạ tựa hồ muốn rút lui có trật tự. Lâm đối chúng nó kích tướng nói. Chẳng lẽ các ngươi sợ sao? Còn không có nhìn thấy lợn rừng đã bị sợ tới mức trốn trở về. Ai nói chúng ta sợ? Chỉ là chúng ta còn không có thành niên. Đối mặt lợn rừng đàn không có phần thắng, đây là sự thật. Ở không có nắm chắc dưới tình huống còn đi chịu chết mới là ngu xuẩn. Không sai, chúng ta là tưởng chứng minh chính mình dũng cảm, nhưng cũng không phải đi tìm lợn rừng đàn chịu chết. Tiểu sư tử nhóm bị Lâm nói thành là người nhát gan, có chút sinh khí, bất quá Lâm phép khích tướng cũng không có làm chúng nó xúc động, dũng cảm không đại biểu ngốc nghếch. Nhìn các bạn nhỏ tranh chấp lên lôi hướng Cố Văn Cảnh bên người nhích lại gần. Thấp thấp ô ô hai tiếng. Ca ca, chúng ta muốn hay không đi bắt lợn rừng? Lôi trong lòng có chút rối rắm, trong đó nó cũng muốn đi chảo lợn rừng, nhưng lại sợ gặp được lợn rừng đàn, cho nên rối rắm lúc sau liền theo bản năng dò hỏi chính mình ca ca ý kiến. Cố Văn Cảnh cũng không phải thực để ý loại này việc nhỏ, rốt cuộc với hắn mà nói săn giết lợn rừng là lại đơn giản bất quá việc nhỏ. Hắn an ủi vỗ vỗ tiểu sư tử lôi lông xù xù đầu, nói. Không có việc gì, có ca ca ở đâu. Hôm nay bị ca ca lại phiến bàn tay lại dùng chân đá tiểu sư tử khó được cảm nhận được đến từ ca ca huynh đệ ái. Tức khắc cảm động hai mắt nước mắt lưng tròng, yên lặng hạ quyết tâm, chờ trở về thời điểm nó muốn đem trộm giấu đi cái kia thỏ chân đào ra phân cho ca ca một nửa. Cố Văn Cảnh cũng không biết chính mình tiện nghi đệ đệ đã bị hắn an ủi đến trong lòng tự mình cảm động muốn thỉnh hắn ăn chôn ở bùn đất sinh thỏ chân. Bên kia tiểu sư tử Lâm cùng mặt khác tiểu sư tử cuối cùng là tranh ra cái kết quả tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nó quyết định hãy đi trước nhìn xem. Nếu gặp được chính là lợn rừng đàn liền chạy nhanh chạy. Nếu gặp được chính là lạc đơn lợn rừng liền săn giết. Tiểu sư tử nhóm đương nhiên kỳ vọng chính mình gặp được chính là lạc đơn lợn rừng. Chúng nó ngoài chờ mong tâm tình theo lợn rừng khí vị tìm qua đi. Ở một mảnh mọc đầy màu đỏ tiểu trái cây lùm cây phụ cận. Tiểu sư tử nhóm tham đầu tham não chiều lùm cây xem qua đi, người tới chỉ đại lợn rừng tiểu lợn rừng tụ tập, ở bên nhau hừ hừ ăn màu đỏ quả dại tử, một chút đều không có nhận thấy được phụ cận nhiều mấy chỉ tiểu sư tử. Nhìn đến lợn rừng đàn, liền có tiểu sư tử chuẩn bị triệt thoái phía sau. Là lợn rừng đàn, chúng ta đi thôi. Tiểu sư tử Lâm gắt gao nhìn chằm chằm lợn rừng trong đàn một con tiểu lợn rừng. Kia chỉ tiểu lợn rừng bởi vì thèm ăn liền đi đến khoảng cách đại lợn rừng có điểm xa lùm cây ăn quả dại tử, vừa lúc là khoảng cách chúng nó mai phục địa phương so gần. Lâm liền tâm động, chúng ta bắt đi này chỉ lợn rừng nhãi con đi. Mặt khác tiểu sư tử không tán đồng, nói tốt gặp được lợn rừng đàn liền rời đi, chào lợn rừng nhãi con, sẽ đưa tới lợn rừng đàn đuổi giết. Nếu không phải bận tâm đến không thể kinh động lùm cây lợn rừng đàn, tiểu sư tử nhóm lại đến khắc khẩu lên. Cố Văn Cảnh lại bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, đều an tĩnh, tiểu sư tử nhóm trong lòng cả kinh, theo bản năng ngậm miệng lại. Lúc này, gào thét tiếng gió từ trên không truyền đến, tiểu sư tử nhóm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con kim điêu bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, khí thế uy mãnh, sắc bén móng vuốt trực tiếp cắm vào một đầu đại lợn rừng phần lưng, sau đó chấn cánh một phi, liền như vậy bắt lấy một đầu 500-600 cân đại lợn rừng bay lên trời cao. Mặt khác lợn rừng nhóm sợ tới mức chạy như điên đào tẩu, căn bản không dám đi nghĩ cách cứu viện chính mình đồng bạn. Tránh ở nơi xa thấy như vậy một màn, tiểu sư tử nhóm cũng trợn mắt há hốc mồm. Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn ở không trung bên trong hóa thành một đạo điểm đen biến mất kim điêu. Hắn nghĩ đến vừa mới nhìn đến kim điêu hình thể lớn nhỏ, dương cánh ít nhất có gần 20 mét trường. Lớn như vậy kim điêu bỗng nhiên đập xuống tới đi săn khi, tốc độ lại cực nhanh, mau đến cơ hồ cùng phong hòa hợp nhất thể. Đây là một con kim điêu thú nhân, Cố Văn Cảnh có thể xác định. Kia chỉ kim điêu tuyệt đối là thức tỉnh rồi siêu phàm chi lực thú nhân dũng sĩ, nó ở đập xuống tới khi sử dụng phong lực lượng. Lâu, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Bởi vì nửa đường gặp được kim điêu đi săn lợn rừng đàn bị sợ quá chạy mất, tiểu sư tử nhóm chỉ có thể phản hồi bộ lạc. Bất quá ở kiến thức tới rồi như vậy đại kim điêu đi săn một con đại lợn rừng. Tiểu sư tử nhóm cũng đều thập phần kích động, hứng thú bừng bừng đàm luận hôm nay hiểu biết. Trở lại bộ lạc, tiểu sư tử nhóm còn cùng gia trưởng khoe ra khởi chúng nó hiểu biết. Vì thế thuận lý thành chương tiết lộ chúng nó không nghe lời chạy đến trong rừng rậm gian đi tình huống. Vì thế tiểu sư tử nhóm đều bị gia trưởng giáo làm sư. Cố Văn Cảnh trong nhà cũng là giống nhau. Mặt khác tiểu sư tử nói lỡ miệng, cha mẹ hắn Phong cùng A Đoá cũng biết. Tiểu sư tử lôi bị Phong treo lên tấu một đốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong muốn đi tấu Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh đương nhiên không có khả năng thành thành thật thật bị treo lên đánh. Nhưng hắn cũng không hảo treo lên đánh nguyên chủ phụ thân. Vì thế hắn chỉ có thể trốn. Cố Văn Cảnh động tác linh hoạt vô cùng tránh thoát Phong trảo lại đây bàn tay to. Phong kinh ngạc, di, một tiếng, lại giơ tay bắt vài lần. Bất đồng với ngay từ đầu không chút để ý, này vài lần chảo Cố Văn Cảnh đã có thể nghiêm túc nhiều. Nhưng mà Cố Văn Cảnh như cũ động tác huyền truyền nhẹ nhàng linh động ở hắn bắt giữ hạ chạy thoát qua đi. Phong hai tròng mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm chính mình đại nhi tử mạnh mẽ dáng người, sớm đã không hề suy nghĩ chính mình phía trước muốn bắt nhi tử tấu một đốn ý niệm, mà là một lòng tưởng thử Cố Văn Cảnh thân hình đến tột cùng linh hoạt tới trình độ nào. Phong ở hình người trạng thái hạ thực lực chỉ có thể phát huy một nửa, nhưng liền tính chỉ là một nửa, thân là thú nhân dũng sĩ hắn cũng có thể treo lên đánh rất nhiều biến thân lúc sau bình thường thú nhân. Nhưng Cố Văn Cảnh mỗi lần đều từ hắn bắt giữ trông trốn rồi qua đi, chẳng sợ có mấy lần thoạt nhìn hiểm chi lại hiểm. Phong tới hứng thú, gầm nhẹ một tiếng, biến thân thành một con chiều cao có 20 mét khổng lồ cự sư, kim hoàng sắc sư mao đem nó phụ trợ đến uy mãnh vô cùng. Cho dù lúc trước đào sơn động khi, Phong đã đem sơn động đào thật sự lớn, nhưng rộng mở sơn động ở nó thật lớn hình thể trước mặt cũng có vẻ có chút chen chúc. Hình thể khổng lồ hoàng kim cự sư động tác lại thập phần nhanh nhảy, tránh gió trong sơn động lặng yên tạo nên một tia gió nhẹ, cự sư ở trong gió nhẹ động tác càng thêm nhanh nhẹn. Mà đánh mất rất nhiều tránh né không gian Cố Văn Cảnh liền có vẻ hiện tượng nguy hiểm điệt sinh, ở cự sư vây truy chặn đường gian gian nan tránh né. Bất quá đây là ở người ngoài xem ra tình huống, trên thực tế Cố Văn Cảnh trong mắt, biến thân hoàng kim cự sư Phong chẳng sợ ở siêu phàm chi lực phụ trợ hạ biến mau rất nhiều động tác, cũng có vẻ như vậy chậm gì gì, hắn tránh né lên dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có nhàn tâm đi tự hỏi nên như thế nào biểu hiện mới có thể làm chính mình có vẻ gian nan một chút, không đến mức quá mức nhẹ nhàng, khiến cho người khác hoài nghi. Hoàng kim cự sư bên trái phát hiệu bắt trong chốc lát cũng chưa có thể bắt được Cố Văn Cảnh lúc sau, liền ngừng lại, một lần nữa hóa thành hình người. Phong nhìn thở hổn hển đại nhi tử, cười ha ha nói. Hảo, thật không hổ là ta nhi tử, tốc độ lại là như vậy mau. Sau đó Phong cũng không hề lược thuật trọng điểm trừng phạt Cố Văn Cảnh hôm nay trộm thâm nhập rừng rậm sự tình. Ở hắn xem ra, chính mình đại nhi tử này tránh né tốc độ. Chẳng sợ tiến công lực lượng còn có không đủ, cũng đủ để đi rừng rậm chỗ sâu trong rèn luyện. Cố Văn Cảnh đi đến lu nước bên cạnh, liếm mấy ngụm nước, tiểu sư tử lôi khập khiễng cọ lại đây, kích động sùng bái nhìn hắn. Ca ca, ngươi thật là lợi hại, liền A Phụ đều bắt không được ngươi, ngươi làm như thế nào được? Có thể giáo giáo ta sao? Cố Văn Cảnh xem xét liếc mắt một cái tiểu mê đệ, dùng móng vuốt loát loát chính mình miệng bên cạnh dính điểm nước kim sắc sư mao, nhàn nhạt nói. Muốn học, xem biểu hiện của ngươi đi, ngươi nếu là nghe lời, ta sẽ dạy ngươi. Ca ca, ta bảo đảm nghe lời, đặc biệt nghe lời, ta ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó vào đêm sau tới rồi ngủ thời gian, Phong cùng A Đoá đều ở sinh mệnh đại hài hòa lúc sau nặng nề đi ngủ. Tiểu sư tử Lôi lại lặng lẽ mở mắt ra, cùng làm tặc khom lưng chuồn ra sơn động. Cố Văn Cảnh đôi mắt không biết khi nào mở, liền trong bóng đêm lẳng lặng nhìn tiểu sư tử bóng dáng ở sơn động cửa biến mất. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn xuống trực tiếp theo đi lên, rất xa treo ở tiểu sư tử phía sau, dù sao ở hắn thần thức giám thị hạ, tiểu sư tử làm cái gì hắn đều rõ ràng, theo sau chủ yếu vẫn là sợ tiểu sư tử gặp được nguy hiểm. Sau đó Cố Văn Cảnh liền phát hiện tiểu sư tử lén lút né tránh ban đêm tuần tra thú nhân, chạy ra bộ lạc, chạy vào rừng rậm. Con đường này thập phần quen mắt, đúng là hôm nay chúng nó kia một đám tiểu sư tử tiến rừng rậm lộ tuyến. Cố Văn Cảnh nhìn tiểu sư tử dọc theo chúng nó ban ngày đi lộ tuyến, vẫn luôn đi đến chúng nó bắt được rất nhiều chỉ thỏ hoang địa phương, sau đó ở phụ cận một cây che trời đại thụ phía dưới bắt đầu bào hố. Cố Văn Cảnh nhớ tới hôm nay tiểu sư tử nhóm ăn thỏ hoang khi, Lôi tựa hồ lặng lẽ ngậm một cái thỏ chân chuồn ra đi trong chốc lát, chẳng lẽ là... Quả nhiên, tiểu sư tử Lôi bào trong chốc lát hố, liền từ hố bào ra một cái thỏ chân. Một cái máu me nhầy nhụa sinh thỏ trên đùi dính đầy bùn đất, nhưng tiểu sư tử Lôi một chút cũng không chê, một miệng ngậm ở, sau đó xoay người bắt đầu hướng bộ lạc phương hướng chạy. Quảng cáo, cách chương.